lần sau đừng để ta thấy mặt ngươi nữa. Lão già tức giận nói một câu, sau đó lại nhắm mắt thiền định. Bí khố, tầng thứ 8. Khác với những tầng trước, trước lối vào tầng này có một cánh cửa đá mập. Mạp, cửa này do hệ thống cơ quan mặc môn chế tạo, nếu bị tấn công từ bên ngoài, sẽ khiến toàn bộ bí khố rung chuyển. Có thể nói, kéo một sợi lông mà cả thân đều rung, đồng thời, cơ hội trong bí khố sẽ khởi động, phong tỏa mọi lối ra. Lâm mang rút ra lệnh bài, đặt nó vào rãnh bên cạnh cánh cửa đá. Ầm ầm, cánh cửa đá nặng trịch từ từ được nâng lên, một ít bụi bẩn bị sao lộn. Cách Trương